Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng, chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta suy nghĩ rất nhiều trên đường đi, muốn làm chủ nhân thì trước tiên phải có được sủng ái của tướng quân, nhưng trái tim của tướng quân luôn hướng về Liễu Mi Vũ. Cho dù không lấy được trái tim của tướng quân thì nàng ta cũng có thể hiến dâng thân thể để khiến tướng quân phải chịu trách nhiệm với mình, cũng giống như nha hoàn trong quyền truyện tranh này vậy. Nếu như muốn có được thì phải cho đi trước. Nhưng Hương Phiến biết cho dù nàng ta tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi khỏa thân trước mặt thì Tần Như Lương cũng sẽ không đoái hoài. Như vậy thì chỉ có thể sử dụng thủ đoạn. Trong quyền truyện tranh có nhắc tới chuồng ngựa, vừa hay trong phủ tướng quân cũng có một chuồng ngựa. Trạng vạng tối sau khi Hương Phiến quét tước hoa viên xong thì mới mệt mỏi trở về phủ Dung Huyền. Nàng ta thậm chí còn không nhìn thấy mặt Liễu Mi Vũ. Liễu Mi Vũ cũng không quan tâm đờ ến nàng ta một chút nào. Chỉ có Vân Nga đứng dưới mái hiên, lạnh lùng liếc nhìn nàng ta một cái rồi nói. Phu nhân vừa mới ngủ, ngươi đừng đi vào quấy rầy. Nói xong nàng ta còn bịt mũi ra vẻ chán ghét nói. Ngươi hôi thối quá, mau đi tắm rửa đi, đừng đứng đây dọa người khác nữa. Hương Phiến chừng mắt nhìn nàng ta, rồi quay về phòng của mình. Vân Nga, ngươi chờ đó cho ta. Ngày hôm sau, Hương Phiến đến chuồng ngựa. Chuồng ngựa ở viện bên, cần đi khá lâu. Gia nô trông ngựa đều là gia nô mặt đẳng, bình thường rất ít khi được gặp nha hoàn nào trang điểm lộng lẫy như Hương Phiến đến. Hơn nữa Hương Phiến còn nở một nụ cười khả ái, không hề ghét bỏ nơi này, khiến gia nô sinh lòng hào cảm. Hương Phiến còn mang theo trà lạnh cho gia nô uống. Gia nô ở đây chia ca mà làm, lúc Hương Phiến đến thì có một gia nô vừa dọn dẹp xong, chuẩn bị về nghỉ. Hương Phiến gọi hắn ta lại uống trà. Gia nô này có làn da đen đúa, ngại ngùng, khi mỉm cười lộ ra hàm răng trắng, hỏi. Sao Hương Phiến cô nương lại tới đây? Người đẹp trà ngon trước mắt, gia nô nhất thời có hơi lâng lâng. Hương Phiến nói, dạo này phu nhân nhà ta có hứng thú với cưỡi ngựa, định sau này học nên sai ta tới đây tìm hiểu một chút. Hương Phiến đi vòng quanh chuồng ngựa, chỉ vào hai con ngựa cuối cùng, hỏi. Tại sao hai con ngựa này lại có lưng thảo khác với những con khác vậy? Gia nô kia chỉ vào một con có vẻ trắng kiện hơn, nói. Đây là ngựa của tướng quân, khác ngựa bình thường, từ huấn luyện đến lương thảo đều được lựa chọn tỉ mỉ. Vậy còn con này thì sao? Đây là ngựa giống. Gia nô ngại ngùng nói. Cô đừng đến gần nó làm gì? Nó đang ở độ giao phối, rất kích động, cẩn thận không nó làm cô bị thương đấy. Ngựa tốt mà phủ tướng quân bồi dưỡng đều phải dựa vào nó mà. Hương Phiến hỏi kỹ thêm thì mới biết được là mỗi năm khi đến mùa xuân, bọn họ sẽ dùng con ngựa giống này và ngựa cái giao phối, sản sinh ra ngựa con. Cách chương.